Sùng Thê Yến Ray, chương 85, C85, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải An Trường Kha không muốn quang minh chính đại nói cho mọi người đây là con của mình, chỉ là chính nàng còn lơ mơ chuyện tộc giao nhân và nam nữ nhân đều sinh con, thậm chí lúc đầu còn cảm thấy sợ hãi cùng vớ vẩn uống chi là người ngoài không liên quan bọn họ không biết tộc giao nhân là cái gì, càng cảm thấy sợ hãi dị loại. Bọn họ sẽ cho rằng nàng là yêu nghiệt, không chỉ nàng, hai đứa nhỏ của nàng, thậm chí Tiêu Trì Quân thành thân với nàng. Có lẽ đều sẽ bị cho thành yêu nghiệt. An Trường Kha đã từng đọc rất nhiều tạp ký, bên trên từng ghi lại có thôn dân ngu muội sẽ thiêu sống yêu nghiệt. Tiêu Trì Quân thân là công chúa tay nắm trọng binh, có lẽ không sợ miệng lưỡi bá tánh phố phường, nhưng người trong triều nhất định sẽ lấy chuyện này ra công kích nàng. Sau này Tiêu Trì Quân lên ngôi hoàng đế tiếng phản đối càng nhiều hơn kiếp trước. An Trường Kha đã sớm tính toán lỗ hổng trước sau, bởi vậy cho dù Tiêu Trì Quân đề nghị như vậy làm động lòng người, nàng vẫn cắn môi do dự thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Tiêu Trì Quân nhìn thấu băn khoăn trong lòng nàng, cúi đầu chạm trán nàng, thấp giọng cười nói. Nhã nhã yên tâm, nếu ta dám thừa nhận thì sẽ không để nàng và hài tử gánh ô danh. Nàng chậm rãi nói kế hoạch của mình cho An Trường Kha nghe. Tiểu thoại bản về ta và nàng lưu truyền trong phố phường Nghiệp Kinh, nhã nhã xem chưa? Không biết sao nàng bỗng nói cái này, An Trường Kha nhấp môi, gật gật đầu. Tất nhiên nàng từng xem, nội dung bên trong. Tiêu Trì Quân cười khẽ thuận thế ôm chặt đặt cằm lên cổ nàng, tiếp tục nói. Trong tiểu thoại bản đều nói nàng là tiên nhân hạ phàm. Nghi hoặc trong mắt An Trường Kha càng sâu, mấy câu chuyện bịa đặt trên phố có liên quan gì đến việc họ nói. Hơi vuốt ve vành tai non mềm của nàng, Tiêu Trì Quân giải thích. Nếu đã là tiên nhân, dùng tiên thuật sinh hai đứa nhỏ có gì kinh ngạc. Huống hồ nếu ngày nào đó ta xưng đế, đó là chân long thiên tử. A Hoành và Châu Nhi là huyết mạch của chân long và tiên nhân, chính là phúc phận của đại nghiệp, ai dám nghi ngờ. Nàng nói đến hợp lý hợp tình, không có chút thiếu tự tin. An Trường Kha há to miệng, kinh ngạc xoay người tinh tế nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới Bắc Chiến Vương công chúa uy phong lẫm liệt còn có năng lực viết thoại bản. Trong thời gian ngắn nàng cũng không biết nên phản bác thế nào, lắp bắp nói. Nhưng hiện tại người còn chưa có làm hoàng đế, nếu trong cung hỏi nên nói thế nào, hơn nữa lý do thái quá như thế, ai sẽ tin? Trong cung dò hỏi ta đã có biện pháp ứng phó, nếu người khác hỏi nàng, nàng cứ không đáp là được. Còn có người tin hay không? Tiêu Trì Quân hơi cười nhạt, nhiều người truyền tự nhiên sẽ thành sự thật. An Trường Kha vốn còn có chút do dự, nhưng ngẫm nghĩ lời nàng vừa nói, lại cảm thấy biện pháp này thật sự có thể dùng được. Nếu thành công, thậm chí còn có thể tránh nhiều phiền toái về sau. Nàng không rối rắm nữa, giãn thần sắc nghiêng người qua tay chống lên cánh tay Tiêu Trì Quân, có chút vội vàng hỏi. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể làm nhiều người tin? Nhã nhã muốn biết, Tiêu Trì Quân lại cố ý không nói, nhìn nàng thật sâu. An Trường Kha vội vàng gật đầu, Tiêu Trì Quân cười, sát vào bên tai nàng nhẹ giọng mấy câu cuối cùng nói. Đáp ứng rồi liền nói cho nàng. Gương mặt An Trường Kha ửng đỏ, trong mắt liếc tới liếc lui mà cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung càng lâu, nữ nhân này cũng càng thêm tùy ý, không chỉ không dễ lừa như trước, ngược lại càng ngày càng thích nói mấy yêu cầu khiến người ta khó có thể mở miệng. Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn bị lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, An Trường Kha cắn môi. Người nói trước, thấy nàng đáp ứng, Tiêu Trì Quân cong khóe miệng cũng không úp úp mở mở nói. Bây giờ thư cục thành nam dưới sự khống chế của ta. Nghiệp Kinh không ít thư cục, trong đó thư cục Thành Nam là một trong ba thư cục lớn nhất. Chữ in ấn thư tịch còn chuyên nuôi dưỡng một đám thư sinh viết ít thoại bản nhiều người thích đi bán. Bởi vì thường xuyên ra thoại bản mới lạ, thư cục Thành Nam vẫn làm ăn rất tốt. Thậm chí hiện giờ Nghiệp Kinh truyền không ít tiểu thoại bản về thê thê Bắc Chiến Vương công chúa, đều xuất từ thư cục Thành Nam. Trừ đó ra, vì thư cục cho thù lao hào phóng, thường có ít thư sinh nghèo tới chép sách hoặc viết thoại bản, thư cục cũng có thể mượn chuyện này dò hỏi tin tức, thậm chí lúc cần thiết còn có thể ngầm dẫn thư sinh ngôn luận đạt thành mục đích mình muốn. Lại nói, mấy năm nay ác danh của Bắc Chiến Vương công chúa ở Nghiệp Kinh truyền xa, 6 phần do những người trong cung cố ý bôi đen, 4 phần còn lại là nàng sai người cố tình làm. Có thư cục Thành Nam trong tay, không sợ bá tánh không tin. Nếu Tiêu Trì Quân dám hứa hẹn với An Trường Kha, tất nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, An Trường Kha nghe xong liền trầm mặc, thậm chí nheo mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Trì Quân nghi hoặc nhìn lại, An Trường Kha ngoài cười nhưng trong không cười, cho nên những tiểu thoại bản đó đều là công chúa cho người viết. Tiêu Trì Quân nheo mắt chợt phản ứng lại, tức khắc hơi chột dạ, chẳng qua ngày thường nàng quen mặt vô biểu tình, lúc này cũng không nhìn ra, chỉ thấy nàng ho nhẹ một tiếng, kiệt lực cãi lại.